Chương 225, Phi Lôi Thần cùng dị không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, chậm rãi tỉnh lại Diệp Ca Âu Nô. Ở Bạch Linh cùng Hồng Y Dì Hầu hạ dưới. Rửa mặt xong tất, sau đó cùng Cạ Dìn cùng nhau ăn rồi bữa sáng. Sau đó, Diệp Ca Âu Nô chính là đi tới thư phòng. Bắt đầu nghiên cứu Phi Lôi Thần chi thuật. Đi qua cùng Bạch Linh cộng hưởng thiên phú, Diệp Ca Âu Nô đã có thể lợi dụng không gian tiến hành chữ vật, phòng ngự, công kích, cùng với cầm giữ. Hơn nữa còn có một cái không gian thân thiện thiên phú, có thể dùng Diệp Ca Âu Nô đối với học được cũng trưởng khống Phi Lôi Thần chi thuật căn bản liền không có gì khó. Phi Lôi Thần chi thuật duy nhất phải chú ý chính là Phi Lôi Thần thuật thư cờ đem Phi Lôi Thần thuật thư cờ khắc ở tính chất đặc biệt phi tiêu bên trên, đó là có thể tiến hành thuấn gian di động. Kỳ thực cái này cùng nghịch hướng thông linh chi thuật thực sự rất giống. Đồng dạng là để cho mình xuất hiện tại tọa độ bên trên. Chỉ bất quá nghịch hướng thông linh chi thuật không cách nào thuấn gian di động, đồng thời lùi lại thật lâu, cho nên cũng không thích hợp dùng cho chiến đấu. Đương nhiên, Phi Lôi Thần thuật thức tác dụng cũng không phải là đơn giản như vậy. Phi Lôi Thần thuật thức bản chất, chính phải không gian thuật thức. Nghĩ giả có thể dùng trả cờ giả mở ra Phi Lôi Thần thuật 29 thức tác dụng, do đó khiêu động không gian chi lực. Lợi dụng Phi Lôi Thần thuật thư cờ tiến hành thuấn gian di động, hoặc giả nói là đem chính mình triệu hoán đến Phi Lôi Thần thuật thư cờ bên trên, chẳng qua là nhất thô sơ giản lược, cũng là biện pháp đơn giản nhất mà thôi. Miễn là ngươi đối không gian trưởng khống năng lực đủ mạnh, đối với Phi Lôi Thần thuật thức nhận thức đầy đủ sâu, ngươi là có thể khiêu động không gian chi lực, làm được rất nhiều chuyện. Thì như, Phi Lôi Thần đạo lôi có thể đem địch nhân công kích lợi dụng không gian thuấn di đem rời đi. Cho nên A Phi Lôi Thần tiềm lực rất cao. Miễn là ngươi không ngừng mở rộng, là có thể từ từ trưởng khống không gian chi lực, lợi dụng không gian chi lực làm được càng nhiều chuyện hơn. Ở ngoài sáng hiểu điểm này sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu nghiên cứu bắt đầu Phi Lôi Thần thuật thức nguyên lý. Thăm dò đến tột cùng phải như thế nào sử dụng trả cơ dạ, mới có thể lợi dụng trả cơ dạ khiêu động không gian. Cái này nghiên cứu một chút. Diệp Ca Ổ Ngộ liền phát hiện thế giới này không gian đặc điểm. Ở cái thế giới này, không gian vốn có rất nhiều tầng. Liền như cùng Uchiha Obito mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật thần uy cả mù ải giống nhau. Lợi dụng thần uy cả mù ải, Uchiha Obito có thể đem thân thể của chính mình giấu ở dị không gian. Lại nói thí dụ như Hoàng Tuyền Hỷ rơi xa cả cái này thuật. Cái này thuật vốn có không gian tự do qua lại năng lực. Có thể vô căn cứ mở ra một cái hắc sắc truyền tống môn, vừa có thể khiến cho thi thuật giả ở đồng nhất trong không gian xuyên toa, cũng có thể khiến cho thi thuật giả ở hiện thực không gian cùng dị không gian trong lúc đó tự do xuất nhập. Lại là hiện thực không gian cùng dị không gian. Thôi chắc đến nơi đây, Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng là rốt cuộc hiểu rõ. Không gian thuấn di bản chất, chính là ở biết không gian tọa độ tình huống bên dưới, lợi dụng hiện thực không gian cùng dị không gian sai biệt làm thông đạo, sau đó lấy dị không gian làm văn cầu, tiến hành không gian xuyên toa. Nhưng mà, dị không gian cũng không còn một tầng. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng là trực tiếp ở trên giấy họa. Chỉ thấy trên giấy ra khỏi một cái lại một cái tròn. Lấy cùng một cái điểm làm tâm điểm, Diệp Ca Ổ Ngộ vẽ ra rất nhiều bán kính bất đồng tròn. Sau đó Diệp Ca Ổ Ngộ đang vẽ ra khỏi một cái 10 chữ phía sau, chính là không kiểm hãm được thấp giọng nỉ non nói, thì ra là thế. Cái thế giới này không gian có rất nhiều tầng. Cũng chính bởi vì vậy, dị không gian cùng dị không gian cũng có đủ nhất định có sai biệt. Bán kính càng lớn tròn, bên ngoài chu trưởng tự nhiên cũng là càng lớn. Cái kia muốn vây quanh cái này vòng tròn lớn chạy một vòng thời gian, tự nhiên là càng dài. Mà bán kính càng nhỏ tròn, bên ngoài chu trưởng tự nhiên cũng là càng nhỏ. Mà muốn quay chung quanh mạ đỏ cả chạy một vòng thời gian, tự nhiên cũng là càng ngắn. Đang muốn đi qua ngang hàng góc độ tình huống bên dưới, tròn càng nhỏ, người đi liền càng nhanh. Cái gọi là thuấn di, chính là lợi dụng nguyên lý này. Người ở đây hiện thực trong không gian, một bước chỉ có thể bán ra 1 mét. Mà ngươi ở đây dị trong không gian, một bước lại có thể bán ra 100m, 1000m, 1 vạn mét, thậm chí là càng nhiều. Đương nhiên, cái này so giá trị hẳn là so với ta nghĩ còn muốn lớn hơn, có lẽ là mấy trăm ngàn lần, thậm chí là mấy triệu lần. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để nghĩ ra ở trên viên tinh cầu này làm được chân chân chính chính thuấn di. Thuấn di, cũng gọi là thuấn gian di động. Trong nháy mắt, là dài bao lâu đây cứ như vậy nỉ non. Dịp ca ổ ngộ trong đầu cũng là muốn nổi lên một đoạn số liệu. Ở kiếp trước của mình, có người nói, một sát na làm một niệm, 20 niệm làm một thuấn, 20 thuấn làm một nháy mắt, 20 nháy mắt làm một lạ vạ, 20 lạ vạ làm một thời khắc, một ngày một đêm có 30 thời khắc. Bởi vậy có thể thôi toán, một ngày đêm có 86.400 giây, như vậy. Một thời khắc bằng 2.880 giây, một nháy mắt bằng 7 giờ 2 giây, một trong nháy mắt bằng 0.36 giây, một sát na cũng chỉ có 0.018 giây. Trong nháy mắt, bằng 0.36 giây. Muốn làm được ở trên viên tinh cầu này thuấn gian di động. Viên tinh cầu này dường như cùng kiếp trước Lam Tinh không chênh lệch nhiều, cho nên coi như viên tinh cầu này xích đạo cùng kiếp trước Lam Tinh xích đạo giống nhau trưởng A4137-0075. 02 km 0. 36 giây, có thể di động 4.007 năm. 02 km. Ước bằng 1.113-20 km mỗi giây. Chân không dưới trạng thái, tốc độ của ánh sáng ước bằng 2.997-95 km mỗi giây. Nói cách khác, đẳng cấp thứ nhất thuấn gian di động, tương đương với 1/3 tốc độ ánh sáng. Đẳng cấp thứ nhất phi lôi thần chi thuật, có thể đem nỉ dạ tốc độ, tăng phúc đến 1/3 tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, tùy theo từng người, mấy cái chữ này sẽ có một ít sai lệch, nhưng đối với không gian xuyên toa tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên bởi vì nhị dạ bản thân sai biệt mà sinh ra sai lệch, trên cơ bản có thể bỏ qua. Như vậy có thể định tính. Đẳng cấp thứ nhất phi lôi thần, liền đại biểu cho 1/3 tốc độ ánh sáng. Cái kia đệ nhị đẳng cấp xuống phi lôi thần chi thuật đâu ta bây giờ có thể lợi dụng phi lôi thần chi thuật, va chạm vào khoảng cách hiện thực không gian gần nhất dị không gian, cũng là lớn nhất cái kia tròn. Nếu như ta có thể va chạm vào càng sâu một tầng dị không gian, cũng là nhỏ hơn cái kia tròn. Ta đây tốc độ có thể bị tăng phúc tới trình độ nào nếu như ta muốn giống như xuất sủ kỳ bộ tộc giống nhau ở trong vũ trụ ngao du. Ta cần va chạm vào tầng thứ mấy dị không gian.